Chương 1981, đều là ăn quá đã no đầy đủ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đảo văn kiện trong tay, mày nhíu lại rất chặt. Hiện tại tối cao tầng không có vụn vặt văn kiện, đều chỉ có một ít trọng yếu văn kiện. Hắn có thế cao mày, đó chính là nói rõ hắn xem phần văn kiện này nhất định là có chuyện gì. Bệ hạ sao rồi, cái này văn kiện có vấn đề gì không? An Lị lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, nói chính là liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên sự tình. Lưu Phong nói khẽ. Hắn nguyên bản nhíu lại lông mày QNZ bắt đầu chậm rãi tiêu tán xuống dưới, chỉ là luôn cảm thấy chỗ nào không quá thỏa. An Lị nghe được là liên quan tới chính mình đại tỷ, lại liên tưởng đến bệ hạ cao mày, lo lắng hỏi. Bệ hạ, đại tỷ bên kia xảy ra vấn đề gì sao không? Không có vấn đề gì, chỉ nói là nàng nhóm chuẩn bị hướng phía 557 một cái khác bộ lạc phát khởi thế công. Nếu như thuận lợi, liền có thể thống nhất toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên. Lưu Phong ngẩng đầu lên nói. An Lị trong nháy mắt liền thở dài một hơi, bất quá vừa nghi ngờ nói. Nếu là như vậy, bệ hạ làm sao vừa mới cau mày đâu? Không có gì. Ta chỉ là nghĩ đến một chu tờ vấn đề, cho nên có chút lo lắng mà thôi. Lưu Phong nói. Bệ hạ, là vấn đề gì a? Liên quan tới đại tỷ bên kia vấn đề sao? An Lị hỏi. Ừm, bất quá hẳn là vấn đề nhỏ, tin tưởng ngươi đại tỷ có thể xử lý tốt, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lưu Phong nói. An Lị vốn cho là sẽ là cái gì vấn đề nghiêm trọng, nhưng là nghe được bệ hạ nói như vậy. Nàng QNZ bắt đầu an tâm lại. Chỉ cần đại tỷ bên kia không có vấn đề gì, nàng liền sẽ rất yên tâm. Chỉ có như thế một cái đại tỷ, nàng cũng không hy vọng hắn xảy ra vấn đề gì. Yên tâm đi, không có vấn đề quá lớn. Người bên kia văn kiện có thứ gì vấn đề sao? Lưu Phong hỏi. Đúng rồi, ta bên này giống như có một vấn đề, ngài nhìn xem. An Lị đưa trong tay văn kiện đưa tới. Lưu Phong hơi nhíu mày, hỏi, người bên kia là vấn đề gì nghiêm trọng không? Đây là liên quan tới Trường An thành một chút thái độ phục vụ vấn đề, nhận lấy rất nhiều khiếu nại, phía dưới ngành không biết rõ xử lý như thế nào, thế là liền truyền đến nhóm chúng ta nơi này. An Lị nói, Lưu Phong lật ra văn kiện bắt đầu xem, càng xem lông mày vượt nhíu càng chặt, hỏi. Cái này khiếu nại lượng làm sao lại nhiều như vậy? Cả một cái văn kiện thượng diện thình lình liệt lấy liền có 40-50 cái cọc khiếu nại, để cho người ta nhìn cũng nhìn mà than thở. Đúng thế, cái này trước kia cũng chưa từng xuất hiện, ta QNZ không biết rõ hiện tại vì sao lại có nhiều như vậy khiếu nại. An Lị lắc đầu. Lưu Phong cau mày, bắt đầu đọc phía trên khiếu nại, bởi vì phía trên tốc độ chậm. Mà lại phục vụ viên thái độ thật không tốt, còn có bởi vì hoài nghi bánh bao thịt cho thịt ít, cho nên muốn khiếu nại văn kiện thượng diện viết khiếu nại lý do vô cùng kỳ quặc, giống một chút chuyện rất bình thường cũng bị người khiếu nại. Đúng thế, vậy hạ toàn bộ đều là một chút chuyện bình thường, ta QNZ không biết rõ vì sao lại có nhiều người như vậy khiếu nại. An Lị QNZ 10 điểm không hiểu. Là thu được phần văn kiện này lật ra xem thời điểm, Hồ Nhĩ Nương cả người cũng ngốc, trước kia khiếu nại đương nhiên cũng sẽ thu được, bất quá cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có số ít mấy cái cọc mà thôi, giống bây giờ đột nhiên thu được nhiều như vậy còn là lần đầu tiên. Mà lại số lượng còn vô cùng dày đặc, đương nhiên, thời gian khoảng cách QNZ tương đối nhiều. Có lâu đến hơn 10 ngày trước, QNZ có gần đến cái này 2 ngày. Dù sao phần lớn khiếu nại đều là cùng một chút mỹ thực mặt tiền cửa hàng có quan hệ. Lưu Phong nghiêm túc nhìn 10 phút, phát hiện bên trong khiếu nại đại đa số đều là một chút râu ria. Hắn để tay xuống bên trong văn kiện, cau mày nói, bọn hắn đám người này là ăn quá mặn nha, vẫn là nói sinh hoạt trôi qua quá tốt rồi. Rất rõ ràng những này khiếu nại đều là tại soi mói, có một chút không thuận tâm ý của bọn hắn liền sẽ khiếu nại. Bởi vì lúc trước Trường An Thành xuất hiện khiếu nại là phi thường vô cùng ít ỏi, cơ hồ không có. Cho nên lúc ấy nếu có xuất hiện khiếu nại, là sẽ nghiêm túc xử lý, nhưng là hiện nay khiếu nại càng ngày càng nhiều. Đem những này khiếu nại đại đa số đều là liên quan tới ăn uống phương diện, đơn giản chính là những người tiêu thụ kia một khi có một chút cái gì không thuận tâm, liền đều sẽ khiếu nại. Bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần khiếu nại, vậy cái kia cái bị khiếu nại người liền nhất định sẽ bị nghiêm túc xử lý. Bọn hắn chính là bắt lấy điểm này về sau, mới có thể đem bất mãn của mình toàn bộ phát tiết đến mỹ thực mặt tiền cửa hàng, nhân viên cửa hàng hay là chủ quán trên thân. An Lị nghiêm túc suy tư một cái, QNZ biết rõ bệ hạ nói là cái gì, bất mãn nói, bọn hắn chính là nhìn đúng, nhóm chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện sự tình này, cho nên bọn hắn mới nhiều lần khiếu nại không thể để cho chuyện sự tình này lại phát triển đi xuống, muốn để bọn hắn biết rõ, không phải cố tình gây sự khiếu nại đều sẽ bị đạt được coi trọng. Lưu Phong nói nghiêm túc, bệ hạ muốn làm thế nào a, nếu như không xử lý tốt chuyện này, những cái kia khiếu nại người cũng sẽ có lời oán giận. An Lị lo lắng nói. Lưu Phong đưa trong tay văn kiện đưa trở về, phân phó nói, đem bên trong tương đối nghiêm túc khiếu nại sự kiện đơn độc lấy ra xử lý, về phần những cái kia cố tình gây sự khiếu nại QNZ sửa sang lại. Vâng. An Lị tiếp nhận văn kiện gật gật đầu, tiếp tục nhìn xem đối phương. Lưu Phong chuyển động một cái con mắt màu đen, nói nghiêm túc, chuyện sự tình này liền để Lina đi xử lý đi, nàng hẳn là tương đối hiểu được xử lý loại chuyện này. Nàng vừa mới suy nghĩ thời điểm, nghĩ hết thể người đều không có phát hiện nhân tuyển thích hợp, Lucy đã muốn quản lý trong sạch hóa bộ máy chính trị ti lại muốn xen vào ly nhà xuất bản sự tình sẽ khá bận bịu một điểm. Bằng không, nàng cũng là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng là lúc này có thể nhường Lina hảo hảo đi học tập một cái. Vâng. An Lị gật gật đầu. Nàng cảm thấy xử lý như thế nào tương đối phù hợp liền xử lý như thế nào đi, không cần cố ý đến nói với ta. Lưu Phong nói bổ sung. An Lị tại cuốn sổ trên viết, hỏi, bệ hạ, nhóm chúng ta muốn hay không chuyên môn mở một cái xử lý phương diện này, ngành đâu Hồ Nhĩ Nương cảm thấy phương diện này sự tình không phải một cái việc nhỏ, vẫn là phải có người đặc biệt đến xử lý sẽ khá hơn một chút. 2.7 ngươi nói có đạo lý, là muốn thành lập một cái dạng này ngành, không phải vậy cái này một loại khiếu nại sẽ liên tục không ngừng. Lưu Phong ngược lại là đồng ý ý nghĩ này, bệ hạ, kia rốt cuộc muốn để ai tới quản lý cái ngành này đâu, An Lị nghi ngờ nói. Cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như xử lý không tốt là sẽ khiến sự phẫn nộ của dân chúng. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, nói. Vậy cái này chức vị liền để Lina tới đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thiếu nữ thích hợp nhất chức vị này, lấy nàng thông minh tài trí còn có quyết đoán hẳn là có thể đảm nhiệm. Tốt, ta cái này đi nói với nàng. An Lị trọng trọng gật đầu, đi hai bước lại quay đầu lại. Vậy hạ, cái ngành này tên cứ gọi là gì nha ba canh? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.